Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1192, chương 126. Song Tử Tinh, Sawamura Eizun lợi dụng ma thuật bình thường đặc sắc kỹ xảo đánh đấm. Bắt một nhánh double hit cho vẫn không có biểu hiện gì tuyến tấn công. Đến rồi một cái cường tâm châm theo sát phía sau. Hắn hợp tác Miyuki tinh chuẩn dự đoán được Hongo Masamune ném bóng. Bắt gọn gàng nhanh chóng đúng lúc hit Sawamura thuận lợi trở lại gôn. Seido cao trung ở hiệp 6 vắng lặng sau khi rốt cục khai trương tổng điểm thi đấu do nguyên lai đã biến thành hiện tại. Chênh lệch giữa hai bên bị rút ngắn đến vẻn vẹn một điểm. Seido khu nghỉ ngơi bên trong Katao ca huấn. Luyện viên cũng là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Hắn vui mừng cũng không chỉ là điểm số chênh lệch thu nhỏ lại. Còn có tuyến tấn công đẩy mạnh theo Sawamura cùng Miyuki liên tục hit. Seido cao trung hữu hiệu hit. Đã đến ba cái đặt ở cái khác thi đấu bên trong. Kataoka huấn luyện viên nhất định sẽ không như thế tính toán chi ly 1-2 chi hit. Có thể thế nào? Thế nhưng hôm nay cuộc tranh tài này không giống nhau. Bất kỳ một nhánh hữu hiệu hit đều có gấp đôi thậm chí gấp 3 hiệu quả. 3 chi hữu hiệu hit cũng là mang ý nghĩa. Seido cao trung thứ 9 luôn đánh bóng. Sẽ lần thứ 2 đến phiên Sawamura, chuyện này đối với Seido mà nói. Có thể quá trọng yếu. Cùng Kataoka ý nghĩ như thế. Catcher vị trí Renji nhíu mày thành một cái mụn nhọt, nguy rồi. Nguyên bản 2 điểm dẫn trước Komadai Fujimaki cao trung. Cuộc tranh tài này đã nắm chắc, không nghĩ tới. Thời khắc cuối cùng lại vẫn xuất hiện như vậy bất ngờ. Seido. Hắn sâu sắc đánh giá trước mắt mình cái này đối thủ. Một luồng cảm giác không rét mà run. Tràn ngập toàn thân nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm, cái này đội bóng mang đến cho hắn một cảm giác phi thường không thoải mái. Quản chi Sawamura không có thể đứng ở picture trên gò. Cái cảm giác này cũng không có biến mất, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa tương đương Seido xác thực không phải Sawamura một người đội bóng. Coi như Sawamura không có lên sân ném bóng, Seido cảm giác tồn tại cũng là không thể khinh thường, thật là đáng sợ. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Renji cho mình hợp tác một cái ánh mắt, Hongo tâm lĩnh thần hội gật gù. Bởi vì Sawamura vẫn bao phủ ở Hongo trên đỉnh đầu. Đời này Hongo tính cách thay đổi không ít, không có loại kia lão tử vô địch thiên hạ ngạo kiều kính. Có điều, bại bởi qua Sawamura có thể không có nghĩa là hắn thất bại cho những người khác. Trên thực tế, coi như là Sawamura, Hongo cũng chưa từng có nghĩ tới vẫn đành phải ở dưới hắn muốn thắng. Hongo trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kiên định. Thi đấu song phương đều ở trong tối tự phân cao thấp trên khán đài, khán giả sẽ không có tốt như vậy hàm dưỡng. Bọn họ đều đang vì Seido biểu hiện hoan hô trước. Komadai Fujimaki cao trung đè lên Seido đánh. Mà đại ma vương Sawamura Eizun lại vẫn không có thể đứng lên picture khâu. Cái cảm giác này phi thường không tốt. Phần lớn khán giả đều cho rằng hôm nay Seido thực sự vận may nợ dai vòng bán kết trọng yếu thi đấu. Ây bị thương, không nghĩ tới Seido không những không có thất bại, hoàn toàn trái lại cho bọn hắn không nhỏ kinh hỉ. Seido, Seido, khán giả điên cuồng gầm thét lên. Thật giống không như vậy, bọn họ liền không đủ để biểu đạt tình cảm của chính mình. Mấy vạn người tập thể tiếng gào thét, đem Koscien sân bóng đều chấn động đến mức run lẩy bẩy. Sân bóng ở ngoài, một chiếc xe buýt chậm rãi lái tới. Xe buýt thân xe lên có một hàng chữ nhỏ: Inashiro Industrial Cao đẳng Trung học CLB. Bóng chày không sai, đến chính là đều là Tây Tokyo đội bóng. Inashiro Industrial, yêu, Seido cao trung còn rất có thể làm ra mà. Carlos Toshiki nở nụ cười nói rằng mặc dù bọn hắn còn không nhìn thấy trên sân điểm số, nhưng từ khán giả thanh thế lên không khó nhìn ra, Seido nên đánh không sai, hiện tại chúng ta cũng không có lòng thanh thản quan tâm bọn họ. Làm nóng người đi. Kunitomo huấn luyện viên bình thản nói rằng Seido cùng Koma thi đấu đánh xong. Liền đến phiên bọn họ cùng Seihu mà lúc này. Seihu cao trung xe buýt cũng tới hai cái xe buýt cách không xa. Hai chi đội bóng tuyển thủ sau khi xuống xe. Cũng có thể thấy rõ ràng đối phương mặt mày bọn họ nhìn lẫn nhau sau khi. Ai cũng không có tiến lên đánh ý nghĩ bắt chuyện bọn họ liền như vậy nước giếng không phạm nước. Xông lẫn nhau đối diện sau. Dịch ra, thiết. Shiragawa bất mãn cắt một tiếng hắn rất không thích Seihu cao trung trên người loại kia cao cao. Tại thượng khí thế thật giống ngoại trừ Seido cao trung. Ai cũng mặc xác phải biết. Ở Jinghu đại hội thời điểm, hai chi đội bóng tuy rằng chưa hề giao thủ nhưng Inashiro nhưng là một đường thăng cấp. Xưng bá toàn quốc trình độ nào đó lên giảng. Seihu cũng coi như Inashiro bại tướng dưới tay, Jinghu đại hội thời điểm. Đối phương cũng không có tận lực, Kunitomo huấn luyện viên thật giống có thể rõ ràng chính mình. Tuyển thủ tiểu tâm tư như thế, bình thản nói rằng Seihu. Này đồng dạng là một cái đại địch, lớn vô cùng loại kia bọn họ cùng Yakushi cao trung thi đấu. Đến tột cùng phát huy bao nhiêu thực lực đây? 80%, 100%, vẫn là 100% hay? Hoàn toàn khiến người ta nhìn không thấu, gào gào gào. Gào gào gào gào, Miyuki, Sawamura, ngay ở Kunitomo huấn luyện viên trầm tư thời điểm. Trên sân đột nhiên truyền đến điên cuồng tiếng gầm gừ Inashiro Industrio tuyển thủ. Không kìm lòng được quay đầu. Nhìn về phía sân bóng Kunitomo huấn luyện viên cúi đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay của chính mình. Hiện tại thời gian là 11 giờ bọn họ cùng Seihu thi đấu là 12 giờ rưỡi. Muốn nhìn. Liền đi xem 32 giờ hạ xuống tập hợp. Hắn cũng không có khắc chế chính mình tuyển thủ dục. Vọng Seido, Inashiro, ở Kunitomo huấn luyện viên xem ra, đây là hiện tại hết thảy cao trung bên trong, thực lực đột xuất nhất hai chi đội bóng lẽ ra bọn họ quyết đấu. Hẳn là Koshien bên trong to lớn nhất việc trọng đại mới đúng có thể này hai chi đội bóng một mực. Đến từ một cái thi đấu khu nguyên bản bọn họ hẳn là không có cơ hội ở Koshien va vào nhau. Bây giờ ông trời yêu chuộng. Cho bọn hắn cơ hội như vậy, Kataoka huấn luyện viên, liền để chúng ta cố gắng đến một hồi được rồi Inashiro tuyển thủ ngược lại cũng nghe lời. Như ông vỡ tổ nhằm phía sân bóng chờ bọn hắn tiến vào sân bóng thời điểm. Tự nhiên là không có chỗ ngồi vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể đứng ở phía ngoài xa nhất trên hành lang. Xem so tài, Seido dĩ nhiên lạc hậu. Tadano Itsuki âm thanh. Đều là run rẩy hiển nhiên. Tiểu tử rất khó tiếp thu trước mắt kết quả này cũng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tiếp thu. Thi đấu chính là kết quả như thế song phương điểm số là Seido cao trung lạc hậu, picture không phải Sawamura. Khẩn đón lấy, gò lông mày cũng cao lên đến xem điểm số cùng sắp xếp. Hôm nay Seido picture hẳn là Furuya Satoru nhưng là này không hợp lý a. Seido là hiệp thứ 7 mới ghi điểm. Hít mấy thiếu đáng thương điều này cũng làm cho mang ý nghĩa lúc trước hiệp 6 bên trong. Seido cao trung vẫn lạc hậu. Bị ép rất thảm dưới loại cục diện này. Thân là A Sawamura. Làm sao có khả năng không lên chàng bị thương. Đây là mọi người ấn tượng đầu tiên sau đó. Bọn họ liền nhìn thấy ngoài sân Sawamura này. Này đến tột cùng là chuyện ra sao? Inairo Industrio tiểu đồng bọn, coi như suy nghĩ nát óc cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Seido cao trung vì sao lại như thế làm thi đấu vẫn còn tiếp tục Miyuki đem Sawamura đuổi về gôn. Sau khi, tình cảnh đột nhiên trở nên thần hồn nát thần tính lên cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.